Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 90, sao? Sao vậy được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi hỏi cậu, người gọi điện thoại có phải là cậu không? Triệu Nhất Phàm căng thẳng hỏi. Kết nối mọi chuyện lại. Ban đầu là chiếc túi 360.000 tệ. Sau đó lại tới Sơn Trang. Vừa nãy Trần Khiêm lại được cậu Bạch của Kim Lăng ngỏ lời mời. Và cả thái độ của đế hoàng bây giờ nữa. Dường như mỗi một chuyện đều liên quan tới Trần Khiêm. Cứ cho là Trần Khiêm đã thật sự cứu được con gái của Lý Trần Quốc thì chắc là ân tình đã trả xong từ lâu rồi mới phải chứ. Triệu Nhất Phàm sợ, sợ người mình luôn ghét bỏ khinh bỉ lại là một nhân vật lớn giấu mặt. Cô ta không biết phải đối mặt thế nào. Rốt cuộc có phải là cậu không? Triệu Nhất Phàm gấp gáp. Cô thấy phải thì là phải, thấy không phải thì là không phải. Ha ha, Trần Khiêm nói xong thì quay người lên xe. Đám Lâm Kiều cũng nghe được những lời này. Tất cả đều sững sờ tại chỗ. Ôi trời, lẽ nào tất cả những chuyện này đều là nhờ Trần Khiêm? Không, không phải anh là thằng nghèo mặt dẹp à? Triệu Nhất Phàm rưng rưng nước mắt. Không biết trong đầu đang nghĩ gì. Sau cùng được Lâm Kiều và Mã Hân Nhiên kéo lên taxi. Nhất Phàm, cậu không sao chứ? Trần Khiêm chính là Trần Khiêm, tuy cậu ấy nghèo nhưng nhân cách rất tốt. Cậu đừng nghĩ nhiều, Mã Hân Nhiên bất lực khuyên nhủ. Không, tớ không nghĩ nhiều. Triệu Nhất Phàm bỗng ngẩng phát đầu nhìn mấy người Mã Hân Nhiên và Lâm Kiều. Các cậu còn nhớ hôm nay tớ đã nói với các cậu là phố thương mại Kim Lăng thật ra có một ông chủ lớn rất trẻ. 70, phố thương mại Kim Lăng đều là của anh ấy. Nhưng ông chủ trẻ tuổi này rất khiêm tốn. Không có tin tức gì về anh ấy cả. Đương nhiên là tớ nhớ rồi. Cậu chỉ nói anh ấy họ Trần. Người ta đều gọi anh ấy là cậu chủ Trần. Á, cậu chủ Trần. Lâm Kiều như phát hiện ra gì đó, sửng sốt tại chỗ, không phải cậu chủ Trần là Trần Khiêm đấy chứ? Sao, sao vậy được? Đám Lâm Kiều đều tái mặt. Nếu Trần Khiêm thật sự là cậu chủ Trần thì mọi chuyện được giải thích hợp lý rồi. Nhưng nếu đây là sự thật, Lâm Kiều cô ta thực muốn chết quách cho rảnh nợt. Cô ta hối hận xanh cả ruột. Những cô gái còn lại nào có khác gì? Nhất Phàm, các cậu thật sự nghĩ nhiều rồi. Nếu Trần Khiêm thật sự là cậu chủ Trần dầu nứt đố đổ vách kia thì sao cậu ấy phải sống cuộc đời khó nhọc vậy chứ? Mã Hân Nhiên thấy mặt Triệu Nhất Phàm trắng bệch tới đáng sợ nên vội an ủi. Ừ, Triệu Nhất Phàm chỉ gật đầu nhưng trong lòng đã quyết định. Cô ta phải điều tra rõ ngọn ngành chuyện này mới được. Cách chương.